Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, Động phòng hoa chúc. Dương Tiễn sững sờ kinh dị nhìn qua Lục Xuyên, lần này Hạo Thiên Quyển cũng là biết rõ là Lục Xuyên đại hôn sở dĩ không đến. Bởi vậy, hắn hiện tại có cái bí ẩn chưa có lời đáp liền là đặc biệt muốn biết, cái này Lục Xuyên cùng Hạo Thiên Quyển tầm đó đến cùng phát đã sinh cái gì. Không cần, ta săn giết đại yêu không ít, Hạo Thiên Quyển ăn uống không cần ngươi quan tâm, về phần cái này chính đầu chim chỉ tinh. Vẫn là ngươi tự mình xử lý đi. Dương Tiễn đạo. Lục Xuyên đối chim chỉ tinh nói ra, thấy không, ngươi cái này gà liền huynh đệ của ta chó đều ghét bỏ không ăn. Lục Xuyên, ta muốn giết ngươi. Chim chỉ tinh xù lông, điên cuồng kêu to, thanh âm bé nhọn, để mà nghĩ mọi người đau từng cơn. Đang. Một tòa hoàng kim linh lung tháp phát ra kim quang cấp tốc biến lớn, giam lại. Tới một cái bảo tháp trấn hai yêu, đem thanh âm cùng ngoại giới ngăn cách. Lục Xuyên quay đầu nhìn lại, thần sắc sững sờ, chỉ gặp tế ra bảo tháp Na Tra buông xuống bịt lỗ tai tay trái cười khổ nói, Lục đại ca, yêu quái này làm cho lỗ tai ta đau, nhịn không được a, có muốn không ta cho ngươi phóng xuất. Tiểu tử ngươi thật đúng là không có đem cha ngươi ăn cơm gia hỏa trả lại a. Cha ngươi cái này linh lung tháp. Lục Xuyên chỉ vào một người cao kim tháp. Na Tra mập mờ suy đoán nói, lần trước phong thần đài phía sau ta tại Dương đại ca quán giang khẩu làm khách, còn không có đụng tới cha ta, đụng phải ta khẳng định sẽ trả, ngươi yên tâm. Lục Xuyên nghe xong lời này bộ mặt cơ bắp có chút rút, nói, vậy được rồi, cái này thắt ngươi trước dọn đi bảo vệ tốt, ngày mai chúng ta lại xử trí cái này hai cái yêu nghiệt. May hắn cưới được cô vợ trẻ lợi hại, không phải thật đúng là gọi cái này hai cái yêu nghiệt cho đạt được. Ngươi không theo chúng ta đi. Đi a tiếp tục uống rượu ba. Na Tra hì hì cười nói, ta đều nói. Đêm nay không đem ngươi rót cái say như chết để Long Các tỷ đưa ngươi đá xuống giường khẳng định không bỏ qua. Mấy người khác nhìn chăm chú một cái phía sau nhìn chầm chầm Lục Xuyên ranh mảnh nở nụ cười. Lục đại nhân mặt mo hôm nay là khó được một đỏ, tức giận nói, đi một bên, uống gì rượu, ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì. Một điểm nhãn lực sức lực cũng không, hôm nay là uống rượu thời gian sao. Các huynh đệ, đi đi đi, Lục đại ca gặp sắc quên hữu không chiêu đãi chúng ta, cái kia chỉ có chúng ta chính mình chiêu đãi tốt chính mình. Na Tra một bộ thủ vắng vẻ dáng vẻ chào hỏi mấy người khác, dạng như vậy muốn nhiều muốn ăn đòn có bao nhiêu muốn ăn đòn. Lục đại nhân cười rất cứng nhắc. Cũng may Long Các khéo hiểu lòng người cười nói, đi đến, trước chào hỏi bạn tốt của ngươi nhóm. Lục Xuyên gật gật đầu, hắn cũng thật không thể vứt xuống những này người cùng bên ngoài tân khách mặc kệ. Dương Tiễn, Na Tra, Ngao Bính, Tiên Hồng, cái này nhưng đều là hắn kết giao một bang đám bạn tốt a. Dẫn đám người ra ngoài chiêu đãi lại bị một trận đánh tung lạng rót. Rất nhanh, bóng đêm giáng lâm. Những người bình thường kia các tân khách dần dần rời tiệc, chỉ còn Trịnh Luân, Trần Kỳ, Tân Hoàng, Trương Quế Phương, Ma Gia tứ tướng chờ có giao tình người lưu lại. Lục đại nhân lâm vào đại gia vây công bên trong, trước mắt uống rượu xong một chiếc còn có 7-8 chén nhỏ, giống như vĩnh viễn cũng uống không hết đồng dạng. Hô! Một vòng thanh phong từ đám người bên cạnh thổi qua. Dương Tiễn cùng những người khác khác biệt, ở bên cạnh làm an tĩnh mỹ nam tử, cảm giác được từng cơn gió nhẹ thổi qua phía sau khóe miệng nhẹ nhàng vén lên, lắc đầu, không có mở miệng. Viên hồng mắt vàng bên trong quang mang chợt lóe lên, Dương mắt ở giữa ánh mắt cùng Dương Tiễn ánh mắt gặp được cùng một chỗ về sau, hai người tất cả đều cười cười, cách không nâng chén kính đối phương một chén. Hô, đám gia hỏa này là thật đem ta vào chỗ chết chóc a. Thanh phong thổi vào nam viện, quang mang lóe lên, Lục đại nhân hiện ra thân thể thở dốc một hơi, quay đầu có chút im lặng đạo. Lại quay đầu nhìn lại phòng cưới bên trong tươi sáng một mảnh, chính muốn đi vào, thế nhưng là lại quay đầu nhìn một chút bị hắn đánh vỡ phía sau cửa lớn, nhãn châu xoay động. Tâm niệm vừa động phía sau Thái Dương hai cánh bay lên hóa thành một đạo cấm chế phía sau lúc này mới yên tâm tiến vào. Trong phòng phát ra mùi thơm, bố trí không thể bảo là không hào khí, trên bàn trưng bày rất nhiều linh quả bảo vật, có Dạ Minh Châu đem trong phòng chiếu tươi sáng, căn bản đều không cần đến đèn đuốc. Tân khách đều chiêu đãi xong. Long Các kinh ngạc nói. Lục Xuyên cười hắc hắc nói, không có, bọn hắn không thả ta đi, ta xử cái ve sầu thoát xác khi pháp trượt trở về, không phải ta nũng nịu nương tử coi như phòng không gối chiếc đến ngày mai. Ngươi nói là phu làm sao bỏ được đâu. Nói đi tới bên giường dưới trướng kéo qua Long Các một cái tay cười nói. Trong viện, chỉ gặp Lục Xuyên một thân mùi rượu, mặt đỏ tía tai bị người còn tại mời rượu, sau đó thành thành thật thật nhận lấy toàn bộ uống xong. Soạt. Thế nhưng là bỗng nhiên Lục Xuyên hóa thành một bãi rượu ngã xuống đất, trên thân hỉ bào sớm đã ướt đẫm sở dĩ rơi trên bàn. Cái gì, giả? Ân công hắn sao có thể chơi xấu? Ngao Bính lớn miệng đạo. Hắn thế mà chạy, cái gì thời điểm chạy? Đám người say khước đạo. Viên Hồng, Dương Tiễn nhìn nhau, không có lên tiếng, hai người bọn hắn đều thông bát cửu huyền công biến hóa, sở dĩ cũng chỉ có bọn hắn biết rõ Lục đại nhân khi nào chạy trốn. Na Tra cũng có chút say, bỗng nhiên mừng rỡ, ấy, chư vị, chúng ta đi Lục đại ca bên kia nhìn một cái nhìn xem a. Tốt, đi. Đề nghị này cơ hồ đạt được tất cả mọi người tán thành. Cũng liền Dương Tiễn cùng Viên Hồng hoàn toàn thanh tĩnh, bất đắc dĩ lắc đầu góp lên đám người, miễn cho náo ra đại sự. Sau đó, tất cả mọi người thấy được Nam Viện bên ngoài tầng kia cấm chế màu vàng ống, ma gia tứ tướng ỷ vào thân thể khỏe mạnh dùng thân thể thử đụng mấy lần, có thế xây phía sau chỗ đó đâm đến mở. Liền việc này đều. Gia hỏa này, thật tặc a. Dương Tiễn cũng chỉ có thế như thế cảm thán. Viên Hồng hướng trong viện nhìn thoáng qua phía sau cười hắc hắc không nói. Sau đó không lâu, đụng không ra cấm chế đám người đành phải lung la lung lay đi. Tân phòng bên trong vẫn tai nghe được đám người sau khi đi, Lục đại nhân giảo hoạt nở nụ cười, chỉ bằng bọn hắn những cái kia trò trẻ con còn muốn xấu chuyện tốt của hắn. Tuy nói hai người không phải lần đầu tiên một mình, nhưng loại thân phận này hạ hai người còn là lần đầu tiên, sở dĩ Long Các sắc mặt cũng hơi có chút đỏ. Phu quân, ngươi cười cái gì? Gặp Lục Xuyên cười Long Các đạo. Lục Xuyên nhìn qua tuyệt mỹ Long Các, bỗng nhiên có chút hoảng hốt nói, không có gì, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Nghĩ hắn vừa mới thức tỉnh lúc chỉ bất quá một cái tống phủ hạ nhân chi tử. Về sau bái sư thân công báo, từng bước một tại cái này tiên ma thế giới đi đến hôm nay, nghĩ lại, trong lòng thật sự chính là rất nhiều cảm khái. Vừa thức tỉnh lúc ấy hắn sở dĩ quấn quýt chặt lấy, không giữ thể diện ra muốn bái Khương Tử Nha vi sư vì chính là không cam tâm tại phong thần đại chiến trung thành vì một cái pháo hôi, hay là yêu tinh nhóm một ngụm đồ ăn. Mặc là chính mình kiếm, tại tồn vong cùng trước mặt lại đáng là gì. Dù là bái sư thân công báo phía sau rời đi Tống Gia Trang lúc, hắn cũng không nghĩ ra có thế một đường sờ soạn lần mò cho tới hôm nay bước này, đến hôm nay còn có thể lấy được một cái dạng này tuyệt mỹ phu nhân. Long Cát nắm chặt của hắn tay, ôn nhu nói, từ nay về sau ngươi không còn độc thân. Ngươi cũng không phải. Lục Xuyên nhìn xem Long Cát nhẹ nhàng nói, thời gian dần trôi qua thấy ngây dại. Long Cát ngượng ngập nói, xem được không? Lục Xuyên khẽ giật mình, nở nụ cười, đẹp mắt, trên đời không còn dễ nhìn hơn ngươi người. Sau đó vừa ngắm ngoài cửa sổ một cái nói, sắc trời không còn sớm. Từng. Chúng ta cái kia nghỉ ngơi. Lục Xuyên nắm cả Long Cát chậm rãi ngã xuống rộng lớn ôn hương trên giường. Hai bên màn lụa nhẹ nhàng rơi xuống. Cái này nhất định là nào đó đại nhân một đêm không ngủ, triệt để thỏa mãn hắn hai đời đến nay tâm nguyện. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong, như nước từ thiên khung vãi xuống tới. Thiên địa thời gian dần trôi qua mông lung. Ngày kế tiếp, mặt trời lên lão cao Lục Xuyên mới uể oải tỉnh lại, lúc này bên cạnh gia nhân đã không tại, cấm chế bên ngoài giống như có người tại hùng hùng hổ hổ. Chúng ta đều tỉnh rượu, cái này đều gần trưa rồi hắn vẫn chưa chịu dậy. Hắn nghe được Na Tra tốt giống như vậy đối những người khác nói ra. Lúc này Long Cát từ bên ngoài cửa đi đến, gặp hắn còn ngủ liếc một cái phía sau cười nói, vẫn chưa chịu dậy đem cấm chế rút lui, Na Tra bọn hắn đều đã đợi không kịp, kỳ quái ngươi bày ra là cái gì cấm chế, ngay cả ta cũng không đánh mở. Kia là Thái Dương hai cánh. Lục Xuyên giảo hoạt cười nói. Long Cát cười nói, liền ngươi quỷ tâm tư nhiều, mau dậy đi, cái kia hai cái yêu nghiệt còn cần xử trí đâu. Đúng nha, cái này lên. Lục Xuyên nghiêm sắc mặt cấp tốc mặc quần áo bắt đầu, thu Thái Dương hai cánh thả đám người tiến đến. Ông! Hoàng Kim Linh Lung Tháp bị thu hồi, có này bảo cái kia hai cái yêu tinh là thật chấp cánh khó thoát. Lục Xuyên nói ra, nói đi Kim Chỉ Tinh, ngươi nói bản phủ đại nạn lâm đầu đến cùng chỉ là cái gì, nếu như ngươi nói đồ vật hữu dụng, bản phủ chưa hẳn không thể lo lắng lấy tha cho ngươi một cái mạng. Mơ tưởng, ta cho ngươi biết, ngươi còn có cái này ân thương, chờ xem. Kim Chỉ Tinh cười lạnh nói. Trong mắt mang theo hào quang cừu hận, bọn hắn mau tới. A, bản phủ rất sợ đó nha. Lục Xuyên tiện tiện nói ra, chợt nghiêm sắc mặt khẽ nói, ngươi đương bản phủ là dọa lớn sao? Đừng nói những này tin đồn thất thiệt đồ vô dụng, ngươi như đem bọn họ là ai nói ra có lẽ còn thật có thể hù đến bản phủ, không nói hết thảy theo thối con chuột đối đãi. Kim Chỉ Tinh phẫn nộ nói, muốn giết cứ giết, ta lại không nói, ngươi chính là giết ta. Phốc. Yêu huyết vẩy ra, Lục đại nhân tay nâng kiếm rơi một cái đầu người bay lên biến thành một cái đầu gà. Thỏa mãn ngươi. Lục Xuyên nói, dù sao cũng hỏi không ra đến cái gì. Thế nhưng là lập tức Kim Chỉ Tinh trên cổ lại toát ra cái đầu, phẫn nộ tiếp tục nói, ta cũng sẽ không nói, ta. Còn có loại sự tình này. Lục Xuyên cùng mọi người liếc nhau phía sau cười, lại là nhất kiếm cắt đứt xuống một cái đầu. Ta chính là muốn ngươi sống ở chưa biết trong sự sợ hãi. Đây là thứ chín đầu bị chặt xuống phía sau mà nói, Lục Xuyên cũng không biết còn có hay không, dù sao là đầu chém xong. Tiếp lấy nhục thể của nàng biến thành một cái ngũ thải ban lan một trượng lớn nhỏ chim chỉ. Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía Tỳ Bà Tinh, ngươi. Ta cũng không hội. Tỳ Bà Tinh một mặt phẫn nộ đạo. Dừng lại. Lục Xuyên đánh gãy nàng, ta biết kết quả, không cần nói, ra hai cái, đi lên giúp một chút luyện cho ta ra nàng nguyên hình. A. Tiếp theo tại Tỳ Bà Tinh trong tiếng kêu thảm, Lục Xuyên, Dương Tiễn, Na Tra ba người hiện lên tam giác chi thế phun ra tam muội chân hỏa, đem Tỳ Bà Tinh luyện ra chân thân. Lục Xuyên đã sớm gặp qua chính là một khối tỳ bà trạng ngàn năm linh ngọc, lúc trước bị Khương Tử Nha luyện ra quá, nhưng giờ phút này vậy mà ăn mặc bốn cái chất liệu bất phàm dây cung. Đây chính là nàng công lực đại trướng nguyên nhân vị trí. Lục Xuyên nhặt lên ngọc thạch tỳ bà nghĩ đến. Tỳ bà tin lúc trước bị Khương Tử Nha đốt trụi không ít đạo hạnh, thế nhưng là hôm qua công lực không chỉ có phóng đại, còn càng hơn trước kia, cái này mấy cây dây cung hẳn là nguyên nhân vị trí. PS, 6.000 chữ đổi mới đưa lên, cảm tạ thư hữu sinh hoạt như lưới vạn thưởng. Lục đại nhân đều động phòng hoa chút có thể làm giả vẫn là cái quý tộc, ai, phát một tiếng quý tộc thở dài. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 642, sóng mập. Cái này pháp khí phu nhân cầm đi dùng đi. Lục Xuyên hướng Long Các đưa ra tỳ bà. Tuy nói có ma lễ hồng cái này chơi tỳ bà nam nhân, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tỳ bà loại pháp khí này nhạc khí vẫn tương đối thích hợp tại nữ tính trong tay. Huống hồ cái này tỳ bà trên trời thần tiên đã có, nhưng là nhân gian lại là còn chưa có xuất hiện, có lẽ có thể để Long Các hỗ trợ cho nhân tộc nữ tính cùng công tượng giáo sư phương pháp chế luyện. Long Các tiếp nhận tiện tay một nhóm. Tiếng tỳ bà hướng về bốn phía truyền ra đến, chung quanh ngoại trừ Na Tra bên ngoài tất cả mọi người thần sắc khẽ biến. Bọn hắn chỉ cảm thấy cái này tiếng tỳ bà lọc vào tai về sau, thần hồn chập chờn có chút chưa vững chắc, mang theo một cổ tà tính. Không hề nghi ngờ đây coi như là một kiện pháp khí không tồi, Long Các bàn tay phất một cái đem lấy đi. Tiếp lấy Ma Lễ Thanh, Trương Quế Vương bọn người cáo biệt, bọn hắn trấn thủ vào đề quan cứ điển, tuy nói hiện tại thiên hạ chư hầu vừa bị trấn áp xuống, nhưng bọn hắn cũng không dám chút nào qua loa. Qua không lâu, Na Tra cùng Dương Tiễn cũng đưa ra cáo từ muốn đi. Lục Xuyên giữ lại nói, lại lưu mấy ngày đi. Dương Tiễn lắc đầu, nói với Lục Xuyên, ngươi biết, ta còn có việc muốn làm. Lục Xuyên đương nhiên biết rõ Dương Tiễn bề bộn nhiều việc. Vân Hoa tiên tử đến nay chưa từ lồng giam bên trong phóng xuất, Dương Tiễn còn muốn vì cứu mẫu thân hắn trảm yêu trừ ma góp nhặt công đức. Lục Xuyên gật gật đầu, nếu như thế, vậy ta cũng liền không giữ lại nữa, vẫn là câu nói kia, có cần hỗ trợ cứ tới Kiều ca tìm ta, gọi lên liền đến. Na Tra cười hì hì nói, Lục đại ca, cái kia chúng ta đi. Bảo trọng. Lục Xuyên cười cười, cùng Long Trác cùng một chỗ đem hai người đưa ra ngoài cửa. Dương Tiễn cùng Na Tra hóa thành hai vệt cầu vòng bay lên không. Ân công. Lục Xuyên đưa khách vừa về đến Ngao Bính liền tiến lên đón tới. Lục Xuyên cười giơ tay lên nói, chờ một chút, nói cáo từ ngươi nhưng không cho nói, những người khác rời đi là có chuyện quan trọng mang theo, ngươi một cái Đông Hải Tam Thái tử có chuyện trọng yếu sao? Ngao Bính ngượng ngập chê cười nói, ta không nói muốn đi à. Lục Xuyên nói, nhớ kỹ trước ngươi nói với ta ngươi tại Long Cung mấy ngàn năm đợi thái quá nhàm chán, lần này khó được đi ra một chuyến liền đừng như vậy sớm đi, nhất định phải tại ta chỗ này chờ lâu mấy ngày này để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngao Bính lưu lại. Sau đó là thân công báo, Khương Tử Nha hai cá nhân lại muốn đi, Lục Xuyên giữ lại một phen, nhưng là hai vị này hạ quyết tâm muốn đi Vân Du tứ phương cái kia Lục Xuyên cũng chỉ có theo lấy bọn hắn đi. Cuối cùng của hắn phủ thượng khách nhân chỉ còn sót Viên Hồng, Ngao Bính, Vũ Dực Tiên bọn người. Hắn cùng Viên Hồng ước định là vì hắn hiệu lực 30 năm, nhưng bây giờ vừa mới qua đi 7-8 năm mà thôi, thời gian còn sớm. Về phần Vũ Dực Tiên, Lục Xuyên cảm thấy khả năng này là Khổng Tuyên sợ hắn bị người đánh chết sở dĩ lưu cho hắn người hộ đạo. Cái này đại ca còn có thể nói gì thế, quá tri kỷ. Lần này Lục Xuyên một trận đại hôn nhận được không ít hạ lễ, Lục Lương phái người để vào trong bảo khố. Văn võ quan viên phần lớn đều là phàm nhân, mang tới cũng chỉ có Minh Châu tiền tài, hoặc là một số võ giả rèn luyện nhục thân nấu luyện khí huyết trân quý dược liệu. Cái này đối với bọn hắn mà nói đã là trọng lễ. Mặt khác Ngao Bính mang đến một chút điển sâu bảo vật. Nhưng là bên trong chân quý nhất còn muốn thuộc một gốc vạn năm long huyết bảo thụ, bọn vãn bối tu hành lúc ngồi ở bên cạnh có thể hấp thu long huyết linh khí cường đại nấu luyện nhục thân. Đây là Đông Hải Long Cung long tộc tiền bối vất vả lấy tự thân tinh huyết bồi dưỡng ra tới, vì Long Cung trọng bảo, số lượng cũng không nhiều, Ngao Quản đưa ra thời điểm kia là trong lòng đều đang chảy máu. Bất quá không có cách nào. Đây chính là thiên đế chi nữ đại hôn a. Tuy rằng thiên đế cố ý áp chế tin tức này, không có đem nữ nhi đại hôn sự tình lộ ra đi ra, nhưng Ngao Quản còn là thông qua của hắn nhỏ con đường cho biết rõ. Nếu biết cái kia liền không có thể giả tâm vờ điếc, tặng lễ tự nhiên không thể quá khó coi. Không phải không lấy lòng không nói, còn lộ ra Long tộc đã nghèo lại không phóng khoáng, thế là Ngao Quản cắn răng ôm ngực liền đưa dạng này một gốc bảo thụ. Ban đêm, Lục Xuyên trong phòng lóe lên nhàn nhạt xích quang. Chỉ gặp một gốc cây nhỏ toàn thân xích hồng, lập trong phòng, ống ánh sáng long lanh giống như mã não, chỉ có ba thước đến cao. Thân cây có cánh tay trẻ con phẩm chất, vỏ cây vỡ ra từng tầng viễn như vảy rồng, tựa như một đầu màu đỏ tiểu long. Phiến lá cũng như mã não điêu thành, xích hồng sắc, mạch lạc giống là nhân thể mạch máu đồng dạng, mang theo một mùi thơm thấm vào ruột gan. Vạn năm long huyết bảo thụ. Cái này hạ lão long vương đoán chừng muốn thịt đau một hồi. Lục Xuyên nở nụ cười. Truyền thuyết bàn cổ khai thiên, hỗn độn phân hậu thiên lại giao hợp, vạn vật tất cả đều sinh. Cái này trong vạn tộc có tẩu thú phi cầm chờ chúng đa chủng tộc, bên trong tẩu thú lấy kỳ lân vì chi trưởng, phi cầm lấy phượng hoàng vì chi trưởng, thủy tộc thì lại lấy long tộc vì trường. Cho nên, cái này long tộc vẫn là khai thiên phía sau sớm nhất tam đại bá chủ chủng tộc một trong, sinh ra liền thần thông quảng đại, có dời sông lấp biển chi năng, thống ngự thế gian thủy tộc, chưởng khống bốn hải giang sông. Chỉ là về sau tam tộc cao thủ tại đại kiếp bên trong vẫn lạc, cái này tam tộc cũng liền suy tàn, trở nên là ai đều có thể đi dẫm một cước. Dù sao, cái này tứ hải long vương cũng bất quá chỉ là bốn đầu chân long mà thôi, cùng chân tiên, chân thần cùng giai, tuy có nhục thân ưu thế nhưng chút thực lực ấy ở cái thế giới này thật không tính là cái gì. Xuống dốc phía sau kỳ lân tộc còn có một vị lão tổ, thế là cuối cùng lựa chọn ẩn lui, phượng hoàng tộc tốt xấu còn có Khổng Tuyên, đại bàng hai cái phượng hoàng chi tử có thể chi giữ thể diện. Duy độc long tộc, bọn hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Cùng bọn hắn bốn hải long tộc kia là bắn đại bác cũng không tới, không có một chút sâu xa cùng hương hỏa tình cảm. Lúc đầu bọn hắn cũng có vị tiền bối, bái nhập phiển giáo môn hạ thành Ngọc Hư 12 thượng tiên một trong, không có sai, liền là vị kia bị lục đại nhân cục gạch đập choáng hoàng long chân nhân, nhưng nghe nói vị tiền bối này tại phiển giáo lẫn vào cũng không sao thế, rất không được nguyên thủy thiên tôn chào đón. Cái này long tộc xuống dốc, nhưng là nội tình còn rất thâm hậu, bọn hắn tự biết không gánh nổi thế là tại mới thiên đình thành lập ban đầu đầu nhập thiên đình dưới trướng, tìm kiếm che chở, thành phụ trách thi vân bố vũ thần. Cái này long tộc là có tiếng giàu có, nhưng ngao quản cũng là có tiếng hẹp hòi. Long Các đánh giá Long Huyết Bảo Thụ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, lần này lão Long Vương đích thật là có lòng. Ngoài ra, thiên đình của hồi môn tới đồ cưới bên trong cũng mang có rất nhiều kỳ trân dị bảo, tiên dược, tiên thảo, thấy lục đại nhân đáp ứng không xuể, căn bản không là phàm gian sở hữu chi vật. Lần này thành hôn lục đại nhân triệt để một đợt mập. Cái này chính vào tân hôn ý ngươi, lục đại nhân ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thế là tại những ngày tiếp theo lười biếng trốn việc mấy ngày, mỗi ngày ở nhà cùng tân hôn cô vợ trẻ cùng một chỗ dính nhau. Tu vi tiến thêm một bước đạt đến hợp đạo cảnh đỉnh phong. Chỉ kém nắc đạo liền có thể một bước thành tiên. Dù sao hiện tại Tân Vương còn không có kế vị, không cần chạy tới vào triều, trong triều văn sự có Tỷ Can, võ sự tình có Văn Thái Sư đang chủ trì, chư hầu cũng đều là tù nhân, hắn rất yên tâm. Đương nhiên, Tỷ Can, Văn Trọng biết rõ những này sở dĩ không có tới quấy rầy thế giới hai người. Trong lúc đó Văn Trọng cũng phái người tới, hỏi thăm Lục Xuyên, nói những này chư hầu đã viết nhận tội sách đồng thời lấy tổ tông thề thốt thề, về sau sẽ không lại khởi binh làm loạn. Hỏi phải chăng có thể thả lại. Lục Xuyên sau khi suy nghĩ một chút để Văn Trọng thả, nhưng là duy chỉ có lưu lại Tây Kỳ Cơ Đán. Vừa đến, cái này Cơ Đán là hiện tại Tây Kỳ nhất tài giỏi một cá nhân, thứ hai, Lục Xuyên giữ lại hắn còn hữu dụng. Vài ngày sau Vũ Canh kế vị, cử hành tế thiên đại điển, chiêu cáo thiên địa là vì mới thương vương. Vương giả, tôn ngày vi phụ vì mẫu, vì con của trời vậy. Đây là chiều hướng phát triển, đã không phải sức người sở có thể ngăn cản. Một năm này Vũ Canh bất quá 8 tuổi. Vũ Canh kế vị về sau, Lục đại nhân vốn còn muốn cùng Long Các dính nhau lấy qua mấy ngày tính phúc sinh hoạt, nhưng bị Long Các nói không thể lấy tư phế công sở lấy đá ra cửa làm việc. Dù sao công việc ban ngày lại không nói ban đêm không thể lên giường, Lục đại nhân biểu môi, điềm nhiên như không có việc gì tiến thư phòng, đem chính mình giam lại, bắt đầu suy nghĩ hiện tại ân thương vấn đề cùng biện pháp giải quyết. Không thể không nói, trận này chư hầu phản loạn đối ân thương tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lúc trước Lục Xuyên vừa thức tỉnh lúc, Nam Ngạc, Đông Lỗ liền nhân lão hầu gia bị giết mà kéo cờ tạo phản. Tiếp lấy Lục Xuyên lại phân biệt tại triều ca, Ngọc Tuyền Sơn học nghệ 7, 8 năm sau, lúc này mới vào triều làm quan đầu tiên là giải vây Bắc Sùng, tiếp theo bị phái đi chinh Tây, liền năm chinh chiến 7-8 năm. 800 chư hầu bên trong, chí ít có 750 cái tham dự trận này to lớn phản loạn, đến lần này bình định thời gian tổng cộng dài đến 18 năm lâu. Thần Châu đại địa hiện tại có thể chia làm Trung Nguyên, Nam Cương, Bắc Cảnh, Đông Vực cùng Tây Vực năm cái địa phương. Lần này chiến hỏa càn quét toàn bộ Trung Nguyên, tiếp tục thời gian dài, phạm vi rộng, đối với xã hội và bách tính sinh hoạt phá hư cũng đặc biệt lớn. Hiện tại cái kia thật sự là trăm phế nhu cầu cấp bách ở hưng. Những này có những quan viên khác phụ trách, Lục Xuyên kỳ thật cũng không cần làm sao nhúng tay, hắn suy nghĩ chính là giải quyết, cải thiện những này căn nguyên lên vấn đề. Đó chính là chế độ phân đất phong hầu. Có lẽ, chế độ phân đất phong hầu đã từng đối nhân tộc từng có không thể thay thế tác dụng. Nhưng cho đến ngày nay, chế độ phân đất phong hầu sớm đã lạc hậu biến có hại vô lợi. Hắn có trí nhớ của kiếp trước, lại trải qua lịch sử khóa, sở dĩ biết chút ít đối ở hiện tại đại thương mà nói, xem như cực kỳ tiên tiến đồ vật. Thế nhưng là những vật kia không phải số học công thức, để ngươi trực tiếp hướng đề bên trong bộ, ngươi còn cần cân nhắc đến bây giờ đại thương thực tế dân sinh. Hiện tại ân thương tiên tiến sao? Cũng không tiên tiến. Hắn dù cải thiện công cụ tăng lên sức sản xuất, nhưng đại chiến bộc phát về sau. Có quá nhiều thanh niên trai tráng bọn nam tử bị bắt tòng quân, sức sản xuất chỉ sẽ hạ xuống nói thế nào đề cao. Đương nhiên cũng là nguyên nhân bởi vì hắn, vốn nên hạ xuống xả biết sinh sản lực bị hắn thế mà ổn định lại. Ngoài ra, hắn dù đem luyện sắc thuật từ Đông Hải dẫn tới nhân gian, nhưng bị Đế Tân xem như cơ mật quân sự phong tồn, không có lưu truyền đến nhân gian, sở dĩ nơi này vẫn là Thanh Đồng thời đại. Dưới loại tình huống này bộ thể chế, cái kia đoán chừng dễ dàng xuất hiện đốt cháy giai đoạn vấn đề. Bởi vì cái gọi là, bước chân vượt quá lớn dễ dàng dắt trứng, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Chậm công ra việc tinh tế, Lục Xuyên biết rõ lần này hắn không thể nóng vội, dù sao của hắn quyết sách phía sau là mấy chục triệu người tộc bách tính sinh hoạt a. Trầm ngâm sau một hồi, Lục đại nhân lật ra trống không tấu giảng, bắt đầu hạ bút. Phong thần vấn đạo đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 643, Châu huyện chế. Dạng này Lục Xuyên trong thư phòng chờ đợi cơ hồ một ngày. Chạng vạng tối lúc, hắn đem Văn Trọng mời đến phủ thượng nghị sự. Văn Trọng quá phủ phía sau kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi đã trễ thế như vậy tới tìm ta là. Lục Xuyên thần tình nghiêm túc, sư huynh, hiện tại có chuyện, ngươi nhất định phải ủng hộ ta. Chuyện gì? Ta muốn hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu. Ngươi nói cái gì? Văn Trọng thần sắc biến đổi kinh dị nhìn qua Lục Xuyên. Lục Xuyên lắc đầu, ta không có nói đùa, này chế độ lúc ấy có lẽ có lợi cho ổn định thời cuộc trật tự, tăng cường vương giả quyền uy cùng đối với thiên hạ thống trị không giả, nhưng là khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, ngươi nhìn ta đã liệt đi ra ngươi xem qua một chút. Hắn cho Văn Trọng đưa ra một cái trúc giảng. Văn Trọng tiếp nhận trúc giảng mở ra nghiêm túc nhìn lại, thần sắc một chút xíu biến ngưng trọng. Đại vương có được quyền uy tuyệt đối không giả, nhưng bây giờ chư hầu quyền lực quá lớn, tại bọn hắn đất phong bên trong là quyền lực thái quá độc lập không người có thể chế. Lục Xuyên đi đi đóng cửa lại, nói, người giả tâm là hội tăng trưởng, chư hầu tầm đó có vẻ như cũng không phải một mảnh bình thản, như thường lệ cũng sẽ phát sinh chiến tranh đi, sư huynh ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi vì cái gì đi trấn áp Vương Bắc Viên Phúc Thông? Văn Trọng trầm giọng nói, Viên Phúc Thông bất tuân vương mệnh, đối chung quanh chư hầu phát động chiến tranh tiến hành chiếm đoạt, tâm hắn đáng chết. Không sai, cái này chính là ta nói chư hầu thực lực cũng biết chung chút tăng cường, ngươi xem một chút lần này bốn đại chư hầu trưởng thành đến trình độ nào. Lục Xuyên cảm khái nói, cái này chư hầu quyền lực quá lớn, cho nên chúng ta nhất định phải thu hồi đại vương trong tay. Làm sao thu, ngươi phải phế bỏ này chế cũng phải có mới đồ vật thay thế mới được. Văn Trọng ánh mắt khẽ động. Đối với đề nghị của Lục Xuyên hắn động tâm. Hắn cũng không phải người ngu, Lục Xuyên đều đem lợi và hại phân tích rõ ràng như vậy hắn còn suy nghĩ gì? Một cái duy nhất vấn đề chính là hủy bỏ một cái chế độ liền muốn có một cái vật thay thế, còn muốn là tốt hơn. Không phải phế trừ toàn bộ ân thương cũng liền triệt để đại loạn. Lục Xuyên cười cười nói, ta suy nghĩ cái châu huyện chế, ngươi lật ra chút giảng đằng sau nhìn xem. Nói lên cái này hắn cũng là có kế hoạch, lựa chọn trước hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu, không phải hủy bỏ hiện tại đời quan thế tập chế liền sẽ động đám này quý tộc giai tầng bánh gia tô. Vậy cái này đám quan viên bất luận cùng hắn có hay không giao tình cũng dám cùng hắn trở mặt, dù sao hiện tại chế độ hạ bọn hắn quan chức có thể thế tập không cần cân nhắc hậu đại có không có năng lực đều có thể đương. Có thế phải bị phế trừ đời quan chế cái kia hậu thế không trực tiếp không làm được quan sao. Bất quá động Lục Xuyên khẳng định là muốn động đến bọn hắn. Bất quá không phải hiện tại, chờ đem châu huyện chế phổ biến thành hình hắn lại làm đám này quý tộc sâu mọt không muộn. Hả? Hắn có loại giống kim gõ kiến cảm giác, trước kia tại Tiệp giáo bắt bọ hiện tại lại tới đại thương bắt bọ. Văn Trọng lật ra đằng sau ánh mắt ngưng tụ, châu huyện chế, châu, quận, huyện. Thời gian dần trôi qua, Văn Trọng ánh mắt sáng, càng về sau trong mắt quang mang càng sáng, sư đệ, nơi này nghĩ ra tới. Ngươi được đấy. Lục Xuyên vội ho một tiếng, đây là ta bị người dẫn dắt, sư đệ ta là đứng ở trên vai người khổng lồ suy nghĩ. Mặc kệ là quận huyện chế vẫn là châu huyện chế, đều chỉ có quận, huyện hoặc châu, huyện hai cấp. Nhưng mà đây là một cái tiên ma thế giới a. Khỏi cần phải nói. Cái này toàn bộ thần châu thực tại quá lớn, quan trung nguyên địa khu liền rộng lớn có ngàn vạn dặm, càng đừng đề cập Nam Cương, bắc cảnh những địa phương này. Chỉ dùng hai cấp khẳng định là không đủ, sở dĩ hắn đem hai chế độ dung thành ba cấp. Đương nhiên huyện bên dưới còn có thể chia nhỏ hương, đình, lý. So với chế độ phân đất phong hầu, loại này quận huyện, châu huyện chế ý nghĩa càng thêm trọng đại, có thể tăng cường trung ương tập quyền cùng đối địa phương quản lý, phòng ngừa địa phương cắt cứ phân liệt, lợi cho chính trị yên ổn cùng phát triển kinh tế để cửu châu nhất thống. Nói Văn Trọng lại chần chờ nói, nhưng là bây giờ nhiều năm phản loạn vừa bình, thiên hạ sơ định, ngươi nhìn để bách tính ổn định một đoạn thời gian có thể hay không tốt hơn. Vừa vặn tương phản, hiện tại những cái kia chư hầu đều bị đánh bại đánh sợ sẽ tính kháng cự cũng không có phản kháng lực lượng, sở dĩ chính là hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu thời điểm. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, thế nhưng là chờ một đoạn thời gian chẳng khác nào cho bọn hắn cơ hội thở dốc, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ hủy bỏ vậy bọn hắn nhất định sẽ liều chết phản kháng. Tốt. Văn Trọng đương là gật đầu. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Lục Xuyên cười nói, vậy thì tốt, ngày mai liền dựa vào sư huynh chi viện ta. Phế phân đất phong hầu can hệ trọng đại, hắn nhất định phải trước đó cùng Văn Trọng thông thông khí, không phải trên triều đình nói thẳng ra có chút đột nhiên, để cho người ta khó mà phản ứng. Ngày kế tiếp, Tảo Triều, lúc này tuy là đầu xuân, nhưng thời tiết bên trong còn sơ lược hơi mang theo một chút hàn ý. Tân Vương kế vị về sau luận công hành thưởng đại hội bắt đầu. Lần này Ân Thương có thế cuối cùng 18 năm, bình định chư hầu chi loạn, cô chi sư Lục đại phu không thể bỏ qua công lao. Vũ Canh nhìn về phía dưới đấy, nói, cô hôm nay liền phong Lục sư vì á tướng vị trí, nhìn Lục sư chớ cô phụ cô kỳ hạ nhìn. Chúng thần nghe vậy đều yên lặng trao đổi cái ánh mắt, âm thầm gật đầu trong mắt lóe lên không ngoài sở liệu chi sắc. Lục Xuyên công lao bọn hắn để ở trong mắt, mà lớn thương văn chức bên trong lấy thái sư cầm đầu, tiếp theo thừa tướng, tiếp theo á tướng, đứng hàng sở hữu quan văn phía trên. Thái sư vẫn là Văn Trọng, lúc đầu tóc trắng xóa một lão già họm hẹm nhưng bây giờ càng sống càng trẻ, để trong lòng bọn họ rất hâm mộ. Cùng hắn tương phản liền là thừa tướng Tỷ Trang, càng sống càng già hiện tại đã tuổi già sức yếu, mắt thấy không làm được mấy năm, mà Lục Xuyên hiện tại liền là á tướng. Chờ mấy năm về sau, Tỷ Trang vừa lui cái kia thừa tướng vị trí ngoại trừ Lục Xuyên còn có thể là ai? Đa tại đại vương Long Ân. Cũng là lúc này Lục Xuyên ra lớp học tấu, bẩm đại vương, thần có việc khởi bẩm. Lục sư, cái gì sự tình? Vũ Canh khẽ giật mình. Đối với Lục Xuyên hắn hiện tại 10 phần tôn kính, không chỉ có là bởi vì biết rõ cái này lão sư lợi hại, hắn phụ thân Đế Tân tại Tỳ Thủy Quan cùng hắn mật đàm lúc để hắn nghe nhiều lão sư. Còn có lần này trở về về sau, mẫu thân hắn Hoàng Phi cũng muốn hắn hết sức tôn kính. Lục Xuyên nói, thần coi là lần này chư hầu làm loạn, đều nhân chế độ phân đất phong hầu để trong tay bọn họ quyền lực quá lớn, khiến cho các nước chư hầu ngày càng cường đại nguyên nhân. Cho nên thần coi là kinh lịch này loạn về sau, đại vương đương hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu cùng các nước chư hầu, khắc đổi tân chế đã định thiên hạ. Một lời ra phản phất một đạo sấm mùa xuân trong điện vang lên, cả triều văn võ ánh mắt lập tức đều nhìn sang. Ngoại trừ Văn Trọng sự tình trước tiên biết bên ngoài, những đại thần khác trong mắt đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Khắc đổi tân chế. Cái này chế độ phân đất phong hầu khởi nguyên sớm đã không thể thi, nhưng nghe nói Hiên Viên Hoàng đế lúc đã thi hành, vị này Lục đại nhân thế mà muốn đổi các thánh nhân dùng mấy ngàn năm chế. Quần thần thấp giọng bắt đầu giao lưu. Khác đổi. Tân chế sao? Vũ Canh thần sắc ngưng lại. Chiến tranh vĩnh còn lâu mới có được người thắng. Bọn hắn dù giết vô số phản quân, núi thay biển máu, đem chư hầu trấn áp xuống, nhưng Ân Thương trả ra đại giới không thể bảo là không lớn. Không chỉ có mấy chục vạn binh sĩ chôn xương Tây Kỳ, Ân Thương hơi kém diệt vong. Tự liền của hắn phụ thân Đế Tân tại ngự giá thân chinh lúc đều có không có thể trở về tới. Các khanh nghĩ như thế nào? Vũ Canh nhìn về phía những người khác. Hắn dù tuổi còn nhỏ, nhưng lần này Tây Kỳ chuyến đi gặp được nhiều như vậy giết chóc, đổ máu, thi thể, chiến tranh về sau, cũng làm cho hắn non nớt gương mặt lên nhiều hơn rất nhiều thành thục, có một tia làm vương giả phong phạm. Quần thần còn đang thấp giọng thảo luận, thần tình nghiêm túc, mười phần nghiêm túc. Tỷ Trang cũng nhíu mày trầm ngâm phía sau cùng trước mặt hắn Văn Trọng thấp giọng nói cái gì. Lục Xuyên nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt yên tĩnh, một điểm mà cũng không nóng nảy dáng vẻ. Lần này chư hầu chi loạn cho Ân Thương tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu những đại thần này trong lòng mình lại biết rõ rành rành, liền Tiên Vương Đế Tân đều băng hà tại Chinh Tây trên đường. Bởi vậy, đối với đề nghị của hắn, những đại thần này sẽ vô cùng nghiêm túc cân nhắc. Nếu như hắn còn có thể xuất ra thay thế một bộ tân chế, cái kia hết thảy trên cơ bản liền nước chảy thành sông. Bẩm đại vương, việc này lão thần cảm thấy còn phải thận trọng cân nhắc. Thời điểm then chốt Văn Trọng phối hợp với Hắc Mặt Trắng, nhìn về phía Lục Xuyên nói, Lục đại nhân, đổi tân chế can hệ trọng đại, ngươi muốn đổi còn cần một bộ thay thế chế độ, không thể muốn thay đổi liền đổi. Lục Xuyên trong lòng âm thầm điểm cái tán, từ trong tay áo móc ra một quyển tấu giả nói, bẩm đại vương, đây là thần dốc hết tâm huyết nghĩ ra thay thế tân chế, còn xin đại vương cùng chư vị đại nhân xem qua. Hầu quan đem cái kia phần tấu giảng cho Vũ Canh truyền đi lên, Vũ Canh sau khi xem xong cảm giác nhìn không hiểu nhiều nhưng cảm giác được rất lợi hại dáng vẻ. Thế là hắn lại tặng cho quần thần nhìn, tiếp xuống phần này tấu giảng ngay tại quần thần tầm đó từng cái một truyền lại. Châu huyện chế. Chúng thần sau khi xem xong trên mặt trong mắt đều lộ ra một vòng khiếp sợ, giật mình nhìn về phía trong điện đứng đấy cái kia thẳng tắp nam nhân. Mặc dù bọn hắn đã không phải lần đầu tiên kiến thức đến Lục đại nhân xuất chúng tài năng, nhưng mỗi một lần đều để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Châu huyện chế. Ở trung ương phía dưới thiết châu, một châu có một châu mục, châu phía dưới thiết quận, một quận thiết một thái thú, quận phía dưới thiết huyện, một huyện thiết huyện lệnh. Ngoài ra còn thiết hai cái quan viên, phân trưởng hành chính, chiến sự, giám sát chức trách, cũng không tiếp tục đem quyền lực giữ một người chi thủ. Dạng này chế độ tại không động hắn nhóm lợi ích tình huống dưới rất nhiều đại thần cảm thấy có thể thực hiện. Phi thường có thể thực hiện. Bọn hắn hiện tại cũng minh bạch chư hầu quyền lực quá lớn tuyệt không phải chuyện tốt, lần này giáo huấn đủ khắc sâu cùng thê thảm đau đớn. Này chế đơn giản. Lão thần liền không có ý kiến. Văn Trọng lúc đầu muốn cho sư đệ thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là câm mồm. Tỷ Ca nhìn về sau, lại nhìn Lục đại nhân lúc một mặt vui mừng, một bộ có người kế tục dáng vẻ, lão thần cũng không dị nghị. Thần không dị nghị. Thần cũng không. Tốt. Vũ Canh trầm giọng nói, vậy kế tiếp liền theo Lục sư nói xử lý, phế phân đất phong hầu, toàn bộ phổ biến châu huyện chế. Đối với hại chết hắn phụ thân chư hầu, trong lòng hắn bây giờ kia là muốn nhiều thống hận liền có bao nhiêu thống hận. Sau đó, Lục Xuyên cùng chư vị đại thần trên triều đình xuất ra địa đồ đem ân thương cảnh nội chia làm 36 châu, 108 quận, hơn 1.500 cái huyện. Đây vẫn chỉ là sơ bộ chế định, ngày sau những này châu, quận, huyện số lượng sẽ còn hướng lên gia tăng. Ở thương định về sau, hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu vương lệnh cũng bắt đầu hạ đạt đi các đại chư hầu trong tay. Châu huyện chế chính thức tại cả nước phổ biến bắt đầu. Đồng thời Lục đại nhân cũng chuẩn bị tốt một chi binh mã, phòng ngừa chu đáo, chỉ cần cái nào chư hầu bất tuân này chế hắn liền đi dẫn người diệt ai. Trên thực tế, hiện tại hắn chỉ cần một người một ngựa một thanh kiếm thậm chí không dùng ra chu tiên kiếm liền có thể công tòa tiếp theo thành. Đáng tiếc cái này cuối cùng để hắn thất vọng. Sau một tháng thay mới chế chính lệnh truyền tới các nơi, nhưng như hắn nói với Văn Trọng như thế, những cái kia chư hầu bị vừa bị đánh sợ đánh đau nhất không bao lâu, tổn thương còn chưa tốt còn đau nơi nào còn dám phản kháng. Cái nào có sức lực phản kháng. Thế là các đại chư hầu bị phế. Không cam tâm dù sao cũng sao mất mạng tốt, Lục Xuyên lợi hại bọn hắn đã thấy qua, đương nhiên ở trong đó có tương đối phối hợp, tỉ như ký châu hậu Tô Toàn Trung, Bắc Bá hầu Sùng Hắc Hổ bọn người. Những này cũng đều là trước kia không có tham dự phản loạn người, sở dĩ Lục Xuyên cố ý thượng tấu Vũ Canh, cho bọn hắn 36 bên trong một cái châu mục làm quan, nhưng khẳng định là dời nguyên lai đất phong. Ngoài ra cái này tân chế thi hành xuất hiện rất nhiều mới trống chỗ chức quan. Trước kia triều ca chức quan là sư nhiều cháu ít. Nhưng bây giờ làm thành như vậy liền có thể để rất nhiều quý tộc tử đệ có thể có làm quan. Tại tới cửa đối Lục đại nhân tặng lễ ca ngợi một phen về sau, những này bất học vô thuật con em quý tộc nhóm thật cao hứng nhậm chức đi. Quốc sư cửa phủ trước, Lục đại nhân cười tủm tỉm phất tay tiễn biệt, nhìn lấy xe ngựa của bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Phong thần vấn đạo đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 644, khẩu chiến quần thần. Lục Xuyên nhìn thấy bọn hắn đi xa sau đó xoay người hồi phủ bên trong. Cái này đã không phải quốc sư phủ, trước đây không lâu Lục Xuyên cũng theo thân công báo lời nói, thay hắn đưa lên đơn xin từ chức, trợ giúp hắn sa thải quốc sư chức vụ. Người quốc sư này cũng chỉ là một cái danh hiệu vinh dự, đồng thời không thực quyền, nhưng nếu có thể phải quân vương tín nhiệm lời nói vẫn có thể ảnh hưởng đại sự quyết sách. Này về sau, Vũ Canh quyết định đem cái này tòa quốc sư phủ biến thành á tướng phủ ban cho hắn, nhưng bị Lục Xuyên cho cự tuyệt. Cái này tòa quốc sư phủ kiến thiết quy mô chi hùng vĩ, đủ để sánh vai Văn Trọng phủ thái sư, Tỷ Can phủ thừa tướng, Hoàng gia Võ Thành vương phủ, xem như triều ca lớn nhất hào trạch một trong. Thân công báo một từ quan, Lục Xuyên một cái á tướng ở dạng này một tòa hào trạch cá nhân hắn vẫn cảm thấy quá kiêu căng, không phù hợp hắn nhất quán điệu thấp nhân thiết cùng tác phong. Thứ hai Lục Lương mỗi ngày tìm đến hắn trên đường mấy đều muốn đi nửa ngày, phòng này lớn cùng người nhà khoảng cách cũng liền lớn. Đây không phải Lục Xuyên muốn, thế là ứng hắn chi yêu cầu Vũ Canh cho hắn tại thành Đông tu một tòa bình thường phủ trạch. Cái này có nhà. Cái này về sau hắn a rốt cuộc không cần tại kỳ sĩ phủ trống trỗng tịch mịch lạnh. Dạng này châu huyện chế tại ân thương cảnh nội hừng hực khí thế tiến hành. Sau 3 tháng, ân thương dù bảo lưu lại hầu bá tước vị, nhưng về sau chư hầu trong tay đã không có đất phong. Lúc đầu chư hầu ngoại trừ ký châu Tô Toàn Trung cùng Bắc Sùng Sùng Hắc Hổ chờ số ít bên ngoài, cái khác đều bị biếm thành một quận thái thú, hoặc là huyện lệnh dạng này tiểu quan. Thiên hạ bị triệt để chia làm 36 châu, một châu trị 8 quận, một quận lại quản lý hơn 10 huyện. Huyện phía dưới lại có hương, đình, lý, như thế tầng tầng xuống dưới cuối cùng chính xác đến hộ. Á tướng phủ, Lục Xuyên cùng Văn Trọng đối ẩm. Văn Trọng nâng chén cười nói, cuối cùng 3 cái tháng, rốt cuộc xem như hoàn thành bước này. Những cái kia chư hầu đã mất đi đất phong cùng quyền lực, chỉ sợ muốn hận tử sư đệ. Hận thì hận đi, trên người ta lại sẽ không rơi một miếng thịt. Lục Xuyên cười khoát tay không để ý, tự giễu cười một tiếng, nâng chén uống một hơi cạn sạch nói, người không bị đố kỵ là tầm thường, đúng không, sư huynh? Tuy rằng tiệp giáo đã tản, nhưng hai người bọn họ vẫn là quen thuộc danh xưng như thế này, không có thay đổi. Cũng là. Văn Trọng nhẹ nhàng giật giật miệng, bỗng nhiên cảm thán nói, đúng rồi, ta quan đạo hạnh của ngươi tựa hồ lại có tinh tiến, đã viên mãn chỉ kém ngộ được nói, a, ngươi tu đạo hơn 20 năm liền có thể có này cảnh giới đạo hạnh, nếu như trước kia ta khẳng định không tin. Lục Xuyên biểu môi, nói, đó là ngươi chưa thấy qua càng biến thái. Một số năm sau một con khỉ xuất thế, tại Bồ Đề lão tổ môn hạ đi học đạo 10 năm. Bên trong 7 năm làm việc vặt, 3 năm liền ngộ đạo thành tiên. Của hắn nhanh là nhân tại trận này đại kiếp bên trong thu hoạch được rất nhiều cơ duyên, đại kiếp cũng tương tự quấn lấy cơ duyên, tỉ như Khổng Tuyên xuống núi một cái mục đích liền là tìm kiếm đột phá tổ cảnh cơ duyên. Có thế con khỉ kia khác biệt, 3 năm a, dạng này tốc độ tu luyện quả thực nghe rợn cả người, vô tiền khoáng hậu. ngoại trừ con khỉ kia bên ngoài Lục Xuyên chưa hề nghe nói còn ai có này tốc độ. Dù cho là Dương Tiễn dạng này bán thần cũng là cùng hắn một đường tốn thời gian tu luyện ra. Còn có là Tam Thanh, nữ hoa dạng này tiên thiên đại thần thông giả nhóm, hay là Bạch Vi, thiên kỳ tứ linh dạng này thiên địa dựng dục ra thần linh cũng không có tốc độ như vậy. Cái gì, còn có càng nhanh? Văn Trọng cả kinh nói. Lục Xuyên cười nhạt một tiếng không nghĩ nói chuyện nhiều việc này, nhìn chằm chằm bình rượu nói, ai biết được, hiện tại chư hầu giải quyết, tiếp xuống liền nên đổi thành những quyền quý kia nhóm. Quý tộc. Văn Trọng không bình tĩnh, ngươi còn muốn động đến bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải lão tử ta, vì cái gì không thể động. Lục Xuyên nhếch miệng cười, ta nghe qua một câu tục ngữ gọi không có bỏ cánh cam cũng đừng ôm đồ sứ sống, sư huynh, hiện tại nhiều hơn rất nhiều chức quan, nhưng cái này đều là đại tướng nơi biên cương a. Ngươi thật cảm thấy những cái kia bao cỏ con em quý tộc thật thích hợp sao? Văn Trọng có chút im lặng. Làm thái sư hắn tự nhiên cũng hiểu được ân thương tình huống, tuy rằng chỉ có con em quý tộc có cơ hội hiểu biết chữ nghĩa, hưởng thụ giáo dục, nhưng khi bên trong vẫn là không thiếu rất nhiều bao cỏ. Những này người làm chức quan nhàn tản còn tốt, cần phải làm cái kia thứ gì huyện lệnh quận trưởng, khi đối chỗ kia bách tính quả thực là một tràng tai nạn. Ngươi muốn làm gì? Văn Trọng hỏi. Đối với vị sư đệ này, hắn sớm đã tán đồng hắn có thiên nhân chi tài. Hắn ý nghĩ như thiên mã hành không, liền hắn có khi cũng theo không kịp cần nghĩ thật lâu, nhưng chỉ cần làm ra cũng sẽ không là xấu sự tình. Lục Xuyên mắt sáng lên, rất đơn giản, biến pháp, chúng ta ở nhân gian thời gian có hạn, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ta cùng đại vương đã từng có ước định, muốn kiến tạo một cái hắn trong lý tưởng thiên hạ, không, ta hội xây so hắn tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Biến. Văn Trọng ánh mắt ngưng lại, kế hoạch của ngươi sách đâu? Được A Sư Huynh, đều biết ta làm tốt những thứ này. Lục Xuyên cười từ trong tay áo xuất ra chút giản, cho Văn Trọng đưa tới. Văn Trọng mở ra nhìn kỹ, một, hủy bỏ đời quan lấy trị quốc, hai, ban thưởng làm nông lấy phú quốc, hai, quân công ban thưởng lấy cường quốc, bốn, thay đổi phong tục lấy chính dân. Năm, hủy bỏ chế độ nô lệ, thổ địa quốc hữu chế, thực hành thổ địa chế độ tư hữu, quốc gia thừa nhận thổ địa sở hữu tư nhân, cho phép tự do mua bán, biên soạn và hiệu đính hộ khẩu, năm nhà làm bạn, 10 người sử dụng thập, muốn đăng ký mọi người hộ tịch, bắt đầu theo hộ theo nhân khẩu trưng thu quân phú. Lục Xuyên chỉ là cười, không sai, đây chính là về sau thương ưởng biến pháp. Đây cũng là tạm thời phù hợp nhất ân thương chiến loạn phía sau tiêu điều tình hình trong nước tân chế, có thể thừa dịp lần này đại loạn về sau không phá thì không xây được, triệt để hủy bỏ chế độ cũ, trùng kiến mới thương, phát triển kinh tế và quân đội sức chiến đấu, để ân thương đạt được nhanh nhất phát triển. Đáng tiếc thương ưởng bởi vì xúc động quý tộc lợi ích, sở lấy cuối cùng hạ tràng không quá tốt như vậy, nhưng là hắn Lục mỗ nhân lại không phải thương ưởng. Nhìn thấy cuối cùng, Văn Trọng kinh ngạc hết sức nhìn về phía Lục Xuyên. Những này chế độ tựa như là hoàn toàn mới xương cốt, người sư đệ này là thật muốn đem ân thương tái tạo một phen a. Văn Trọng nói, sư đệ, ngươi làm như vậy xúc động lợi ích quá lớn, chỉ sợ muốn đem triều này bên trong quý tộc đều phải đắc tội mấy lần a, còn có đại vương tuổi nhỏ, ngươi làm như vậy hắn chưa hẳn có thể hiểu được cách làm của ngươi. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, Văn Trọng lời nói này có lý. Lúc trước liền là Tần Hiếu Công ủng hộ thương ưởng biến pháp, nhưng Tần Hiếu Công vừa chết phía sau thương ưởng không có ủng hộ. Tần Hiếu Công chi tử kế vị phía sau liền tá ma giết lừa đem thương ưởng giết đi. Lục Xuyên cười nói, mặc kệ nó, ta hiện tại chỉ làm ta phải làm, về phần thị phi công tội liền để cho thời gian cùng hậu nhân bình luận tốt. Thời gian cùng hậu nhân chứng minh thương ưởng phương hướng là đúng, vậy hắn Lục mỗ nhân khẳng định cũng không sai được. Văn Trọng chỉ có cười khổ, người sư đệ này từ không đánh không có nắm chắc khi trận chiến, liền kế hoạch đều viết xong vậy đã nói rõ hắn không thể không làm. Ta nhớ được ta còn cùng người có cái 10 năm ước hẹn, ta nhất định phải đem chuyện này làm xong lại đi ứng ước. Lục Xuyên nói khẽ. Lần kia Đông Hải phía dưới, hắn gặp một cái cổ thiên đình thái tử thi thể, cùng hắn tàn hồn ước có, muốn cho lúc nào đi Kim Ô tổ địa thang cốc tìm một cái người thừa kế, mà đối phương cho hắn Thái Dương hai cánh. Quan trọng cái này hắn vẫn là lập xuống quá lời thề, hiện tại đều không khác mấy quá khứ 8-9 năm, lại không đi đoán chừng của hắn thề độc liền muốn ứng nghiệm. Quan trọng nói với Lục Xuyên, vậy ngươi có thế muốn chuẩn bị sẵn sàng? Ngươi châu huyện chế còn tốt không có chạm đến quý tộc lợi ích, nhưng ngươi nếu muốn biến pháp cái kia đối thủ thứ nhất không là người khác, mà là Tỷ Trang lão thừa tướng. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, thật sự là hắn là cái vấn đề, nhưng đừng quên hắn nhưng là Văn Khúc Tinh, ta không tin hắn nhìn không thấu ta nói. Tỷ Trang thân phận không cần nhiều lời, bản thân vương tộc, cũng là đế tân thúc thúc, phủ canh thúc tổ cha, còn nhỏ thông minh, chăm chỉ hiếu học, trung quân ái quốc. Trước đây hắn tham chính lúc liền chủ trương giảm bớt thuế má, lao dịch, cổ vũ phát triển nông mục nghiệp sinh sản, đề xướng giả luyện rèn đúc, nước giàu binh mạnh, phát triển cửu thế chi loạn phía sau ân thương. Đế Tân chính là nghe theo của hắn này mới khiến ân thương tại hơn 10 năm bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, góp nhặt lực lượng có thể cùng chư hầu một trận chiến. Bởi vậy đến xem, của hắn chủ trương cùng Lục Xuyên cơ bản trùng hợp. Thế nhưng là lần này Lục Xuyên còn có phế đời quan, chế độ nô lệ, quý tộc thổ địa những này xúc động quý tộc lợi ích chủ trương, bất quá Tỷ Trang hiện tại đã phong thần, lại có Thất Khiếu Linh Lung tâm không phải người thường có thể bằng. Lục Xuyên tin tưởng, Tỷ Trang lão nhân này vẫn là sáng mắt sáng lòng, biết rõ hắn đang làm cái gì. Không có việc gì, ngày mai cùng lắm thì sư đệ ta cùng bọn hắn khẩu chiến một trận. Lục Xuyên cười hắc hắc nói, không phải liền là cãi nhau nha, ta nói không lại ta sư phụ thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Ngày kế tiếp, triều hội phía trên, tại quan văn một hàng Lục Xuyên đã xếp ở vị trí thứ ba. Đại vương, lão thần có tấu. Văn Trọng mở miệng. Vũ Canh nói, thái sư mời nói. Làm ba cái tháng đại vương phía sau Vũ Canh cũng càng phát ra có quân chủ dáng vẻ. Văn Trọng nói, kinh chư hầu chi loạn về sau, ta ân thương bách tính no bụng kinh chiến loạn nỗi khổ, hết thảy bách phế đại hưng, nhu cầu cấp bách nước giàu binh mạnh chi pháp, còn xin đại vương cùng liệt vị đại nhân thương nghị một cái thượng sách. Vũ Canh thần sắc ngưng lại, gật gật đầu, thái sư chi ngôn có lý, chư vị đại nhân có gì cao kiến, không ngại nói thẳng thương nghị ra một cái nước giàu binh mạnh chi pháp đi ra. Tỷ Trang nói, đại vương, lão thần cảm thấy cái này đại chiến về sau, ứng tiếp tục giảm bớt thuế má lao dịch, cổ vũ nông mục. Hắn đem trước kia bộ kia chủ trương dời đi ra. Trên thực tế, Tỷ Trang cái này chủ trương nếu là áp dụng đó cũng là thật áp dụng. Nhưng vẫn là không có lão thương toàn diện a. Lục Xuyên thầm nghĩ. Bất quá nếu là hắn hiện tại dời ra ngoài, cái này có thể gọi về sau thương ưởng làm sao hỗn a, chờ một chút, đại thương đều còn tại còn sẽ có thương ưởng sao? Thừa tướng nói có lý a. Đại vương, liền theo Tỷ Trang thừa tướng nói tới xử lý đi. Chư vị đại thần cũng toàn đều đồng ý, dù sao trước đó đã thông qua thực tiễn chứng minh, một bộ này là đi phải thông. Đại vương, thần cũng bản tấu. Thời gian qua đi sau 3 tháng, Lục đại nhân rốt cục lần nữa xuất ra đòn sát thủ. Vũ Canh cũng đều chuẩn bị tuyên bố muốn chiếu hắn thúc công làm, nhưng Lục Xuyên lời nói này lại hấp dẫn hắn cùng ánh mắt mọi người, Lục sư mời nói. Lục Xuyên hít sâu một hơi, thần cảm thấy Tỷ Trang thừa tướng nói đúng vô cùng. Nhưng ta đại thương muốn nước giàu binh mạnh thần còn muốn bổ sung mấy đầu, tỉ như hủy bỏ chế độ nô lệ, đời quan chế. T. Đương Lục Xuyên lần này sau khi nói xong, văn võ bá quan hít sâu một hơi về sau, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trên đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không thể lấy, á tướng chi ngôn sai lớn, tổ tông chi pháp há có thể kinh biến. Quan văn bên trong có người vội vàng lên tiếng. Lục Xuyên quay đầu có chút nhìn lại, chính là một cái quan văn, trung đại phu. Cái này quý tộc giai tầng có tân quý tộc cùng cũ quý tộc, tân quý tộc tự nhiên là Lục Xuyên như vậy được bổ nhiệm gần đây làm quan, cũ quý tộc chính là loại kia mấy đời người làm quan. Rất hiển nhiên, đó là cái thủ cựu quý tộc, vẫn là bọn hắn loại kia người đại biểu. Lục Xuyên nói, như vậy xin hỏi vị đại nhân này, ta ân thương tuân theo tổ tông chế độ của mấy trăm năm không từng có biến, đến cùng vì cái gì lần này xuất hiện chư hầu chi loạn mấy có diệt quốc nguy hiểm, cái này thủ cựu pháp là mạnh vẫn là yếu. Để quốc an định vẫn là hỗn loạn. Thời đại đang phát triển, hết thảy đều cần tiến bộ, sáng tạo cái mới giả sinh, thủ cựu giả tử, đây là từ xưa lý do không thay đổi. Các ngươi tổ tiên là đối đại thương có công không giả, nhưng các ngươi cùng các ngươi nhi tử là ra trận giết địch vẫn là mưu mạnh phú quốc, trừ ăn ra còn biết cái gì, các ngươi có thể đối đại thương có tất hơn chi công. Trận này chiến loạn các ngươi biết rõ đến cùng tử bao nhiêu người sao? Bọn hắn đều giống như ngươi có tay có chân, nương sinh cha nuôi, hội đau hội đói, lấy quân công ban thưởng khích lệ bọn hắn anh dũng giết địch có gì không đúng? Lục Xuyên một lời nói, trực tiếp đổi cái kia quý tộc mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được. Ta đồng ý á tướng chi ngôn. Võ tướng bên trong, tiếp nhận võ thành vương Hoàng Phi Hổ thứ tử Hoàng Thiên Lộc nói ra. Hắn cũng coi như của quý tộc, nhưng bọn hắn làm võ tướng biết rõ binh sĩ không dễ, ngoài ra còn hướng Lục Xuyên cùng hoàng gia cái kia phần sâu xa cũng nhất định phải ủng hộ. Chúng ta cũng đồng ý. Tân hoàng bọn người cùng một chút võ tướng cũng mở miệng nói ra. Bọn hắn phần lớn đều là thực sự rễ cỏ xuất thân, thực tại quá khó khăn. Nếu không phải gặp được Lục Xuyên vậy bọn hắn cho dù có bản sự cũng là báo quốc không đường, chỉ có thể đi làm sơn tặc a. Ngoài ra những cái kia quý tộc võ tướng, còn có quý tộc lão thần không lên tiếng. Lần này chư hầu chi loạn bọn hắn thật đúng là như Lục Xuyên nói, một chút tác dụng đều không có, giờ phút này rất chột dạ. Còn ai có ý kiến, nói ra nghe một chút, mọi người cùng nhau biện một biện a. Lục Xuyên ánh mắt đảo qua bốn phía khí càng áp chế tất cả mọi người, lý càng biện càng rõ, đến a. Phong thần vấn đạo đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 645, Man Di xâm lấn. Thủ cựu một phái quan viên im lặng không nói, không dám đối mặt Lục đại nhân ánh mắt. Tân phái ngược lại là tả hữu suy nghĩ. Bọn hắn đều là từ tầng dưới chốc sàng chọn đi ra, có hàng thật, sở dĩ hiểu được Lục Xuyên cử động tốt xấu. Lục Xuyên biết rõ hôm nay hắn cái này ngôn ngữ có điểm quá cường thế, nếu là thương ưởng huynh dám dạng này đối thủ cựu quý tộc nói chuyện, cái kia 10 đầu mệnh đều không đủ. nhưng cái này cũng không hề là hắn EQ thấp hoặc là nói hắn không biết làm như vậy hội đắc tội quý tộc, có thế hắn cũng đã nói hắn không phải thương ưởng từ đầu đến cuối hắn sẽ chỉ là Lục Xuyên. Tất nhiên mục tiêu xác định là muốn làm những này quý tộc giai tầng cái kia cũng không cần phải khách khí với bọn họ, bởi vì ngươi đang suy nghĩ động đến bọn hắn lợi ích lúc liền đã đứng tại mặt đối lập. Chẳng lẽ bọn hắn lại bởi vì ngươi khách khí sở dĩ không ghi hận ngươi không nghĩ hại ngươi? Suy nghĩ nhiều. Thương ưởng huynh đối những cái kia quý tộc 10 phần khách khí, nhưng cuối cùng còn không phải bị thủ cựu các quý tộc hại chết. Đương nhiên hắn cũng có không sợ những này người trả thù thực lực. Ngoài ra hắn cùng thương ưởng biến pháp có 3 biến khác biệt. Đó chính là thương ưởng đưa ra biến pháp khẩu chiến bày nho lúc chỉ là một giới thứ dân, mà hắn đã là á tướng, tần quốc nội tình huống ổn định mà ân thương cái này mới vừa vặn kinh lịch một trận hơn 10 năm chiến loạn. Chính là phá rồi lại lập tuyệt hảo thời cơ, hết thảy lại ổn định vậy liền lại hội phiền toái. Thứ ba điểm trọng yếu nhất cái kia chính là chỗ này là tiên ma thế giới mà không phải thế giới của A, hết thảy dựa vào nắm đấm cùng thực lực nói chuyện. Ở chỗ này có thực lực ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm. Vũ Canh trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía một bên Văn Trọng cùng Tỷ Trang nói, Thái Sư cùng Vương Thúc Công coi là luật sư đề nghị như thế nào. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến Văn Trọng trên thân. Văn Trọng trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói ra, lão phu không có ý kiến. Lúc này Tỷ Trang cũng chậm rãi mở mắt ra mắt nhìn Lục Xuyên, lại nhìn mắt chúng thần. Thủ cựu một phái cũ trong ánh mắt đều lộ ra vẻ ước ao nhìn về phía Tỷ Trang, đây coi như là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Á tướng! Tỷ Trang cuối cùng ánh mắt rơi tại Lục Xuyên trên thân. Lục Xuyên ôm quyền, thừa tướng mời nói. Đối các lão quý tộc hắn cũng sẽ không khách khí, nhưng Tỷ Trang khác biệt, đây coi như là một vị thật quân tử, có đức độ, từng khả năng hấp dẫn đến tiên hạt làm bạn. Ngoài ra cũng là Tỷ Trang đem bọn hắn đề cử vào thương. Lục Xuyên cùng hắn một mực ở chung rất vui sướng cũng rất tôn kính. Tỷ Trang nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, á tướng. Có nắm chắc không? Hắn đã bị phong văn khúc tinh, lại có thất khiếu linh lung tâm, cho nên đối với những này tân chính lợi và hại sớm đã nghĩ thông thấu. Đương nhiên tệ đoan này tạm thời hắn không có phát hiện, nhưng đời quan chế tệ nạn hắn phát hiện, rất nhiều thế gia cầm giữ quan chức nhưng là không có năng lực đem sự tình khiến cho rối loạn. Về phần chế độ nô lệ, hắn cũng biết đây là cái kia vị chất nhi tâm nguyện. Hắn cũng cẩn thận ban đế tân cân nhắc qua khả thi, nhưng cuối cùng vẫn là không có để đế tân đợi đến hắn nghĩ ra tới. Nhìn thấy Lục Xuyên cân nhắc chu đáo lúc, trong lòng của hắn rất cảm khái đế tân không có sớm một chút gặp được Lục Xuyên, đương nhiên khi đó trong nước tình huống cũng không cho phép. Hiện tại là ngàn năm một thuở chi cơ, nhưng hắn duy chỉ có lo lắng chính là cái này phá rồi lại lập ý nghĩ có thể hay không thật thành công, để ân thương trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là hắn hiện đang suy nghĩ cùng lo lắng vấn đề. Dù sao Lục Xuyên hiện tại nói lên bộ này tân chính bọn hắn đều chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ thấy qua, tuy rằng nghe không sai nhưng còn muốn cân nhắc đến thật thi hành lúc, hết thảy là có hay không sẽ như bọn hắn kỳ vọng tiến hành. 89/10 Lục Đại Nhân cười cho ra một cái không kiêu ngạo đáp án. Lão Thừa Tướng, ngươi. Thủ cựu quý tộc đám đại thần kinh ngạc nhìn về phía Tỷ Trang, vạn vạn không ngờ tới Tỷ Trang cũng nói ra những lời này. Tỷ Trang nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Vũ Canh, lão thần cũng đồng ý. Thái sư, Thừa Tướng. Đông đảo tân phái văn quan võ tướng tất cả đều đồng ý này chế về sau, hết thảy liền trở thành kết cục đã định. Dù là các lão quý tộc dù không cam lòng đến đâu nguyện, lúc này cũng chỉ có đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bọn hắn nhìn về phía Lục Đại Nhân ánh mắt cùng thần sắc đều không phải rất dễ nhìn. Tiếp lấy Lục Xuyên thượng tấu, văn võ chức quan không còn có thế tập, văn chức đề nghị lấy sát cử chế từ dưới lên trên tiến cử đề cử nhân tài. Dù sao hiện tại học đường cái gì đều không có, trong dân chúng có thế hiểu biết chữ nghĩa quá ít người. Khoa cử cái gì thực tại quá mức xa xôi bước chân lớn. Về phần võ chức thì từ quân công ban thưởng, dùng cái này khích lệ tướng sĩ anh dũng giết địch, có thể tăng lên quân đội sức chiến đấu. Vũ Canh cũng là có quyết đoán, gặp Văn Trọng, Tỷ Trang đáp ứng, đương là hạ lệnh bắt đầu biến pháp, từ Lục Xuyên phụ trách tại cả nước phạm vi bên trong thi hành Lục Đại Nhân tân chính. Kỳ sĩ phủ. Tân chính, đại nhân ngươi. Đinh Sách nhìn qua Lục Xuyên trong tay ngự chỉ vừa mừng vừa sợ. Lục Xuyên khoát khoát tay, việc này có bận rộn, Quách thần. Ngươi đi bốn cái cửa thành miệng thiết một phần bố cáo nói muốn ban bố tân chính lệnh, lại phái một cái biết chữ đem tin tức này giảng cho vây xem dân chúng nghe. Dân chúng sẽ tin sao? Cao lớn Quách thần chần chờ nói. Đinh Sách mỉm cười nhìn về phía Lục Xuyên, như là người khác dân chúng khẳng định không tin, nhưng bằng chúng ta đại nhân tại trong dân chúng hy vọng, mọi người tất tin. Dù sao, Lục đại nhân tên tuổi đã lúc trước đủ loại cải thiện tên sinh cử động lên vang dội, ân thương đại hiền giả danh khắp thiên hạ cũng không phải gọi không. Lục Xuyên cười nói. Đừng nịnh hót ta, nhanh đi làm sự tình đi. Đinh Sách nói, đại nhân, Quách thần tương đối thô, dạng này sự tình vẫn là ta đi làm đi, miễn cho hỏng đại nhân sự việc. Lục Xuyên lắc đầu, không, ngươi lưu lại bản phủ còn có khác sự tình phân phó. Quách thần cười ha ha một tiếng nhanh chóng xuống dưới tìm người làm việc. Đại điện chỉ còn Lục Xuyên cùng Đinh Sách. Lục Xuyên từ trong tay áo móc ra một cái quyển trục đưa ra đi, nói, Đinh Sách, bản phủ có khác sự tình phân phó ngươi, ngươi đi công bộ tìm mấy cái thợ mộc cho bản phủ đem mấy thứ này làm được. Đinh Sách kinh ngạc mở ra, chỉ thấy trên quyển trục vẽ lấy mấy thứ gì, cuối cùng vẽ lấy một trương thật mỏng đông tây. Đây là... Đinh Sách kinh dị. Lục Xuyên cười cười, phía trước là mấy món nhạc khí, đằng sau vật kia bản phủ gọi giấy, tài liệu, phương pháp bản phủ đã viết ra, ngươi dẫn người nghiên cứu chế tạo một chút, đây là quan trọng nhất, không được sai sót. 3. Tay phải hắn vỗ tay phát ra tiếng, một đạo bạch quang hóa thành một tờ giấy trắng đưa ra đi nói, nào, liền là cái trò này, đây là hàng mẫu, ngươi mang theo. Trang giấy cái đồ chơi này nếu là chưa thấy qua thần tiên, vậy coi như có pháp lực bọn hắn cũng không thể trống rỗng biến ra. Bất quá chỉ cần có ý nghĩ, cùng tài liệu, một chút kỹ thuật, cái kia chế tác được không khó, khó khăn là đem phẩm chất tăng lên tới rất cao. Giấy. Đinh Sách kinh ngạc tiếp nhận, vào tay một mảnh mềm mại. Lục Xuyên cười nói, đi xuống đi. Đinh Sách lui đi làm việc, nửa ngày sau Lục Xuyên trước mắt xuất hiện tiêu, địch, nhị hồ, tỳ bà chờ tương lai nhạc khí, đàn, trống chờ đồ chơi đã có. Bất quá trang giấy chế tạo trình tự làm việc phức tạp, không có nhanh như vậy xuất hiện thành phẩm, mà lại coi như xuất hiện có Lục Xuyên hàng mẫu quá kém Đinh Sách cũng sẽ không lấy ra. Chạm vạn tối, lòng chỉ muốn về Lục đại nhân đánh dưới thẻ ban, trở lại vào trong nhà cùng hắn kiều thê. Bất quá một cái chiến báo phá vỡ đêm yên tĩnh. Lục đại nhân cơm nước xong xuôi chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng là bị Vũ Canh phái người gấp chiêu vào cung, đồng thời còn gặp được Văn Trọng chờ chúng đại thần. Rất nhanh Vũ Canh đến, để đám người biết rõ được vời tới nguyên nhân, Đông Di, Nam Man, Tây Dung, Bắc Địch chờ tứ phương Man Di bộ tộc vậy mà từ bốn phương tám hướng đồng thời xâm lấn Trung Nguyên. Tứ phương Man Di đồng thời xâm chiếm. Các vị đại thần thần sắc một chút cũng thay đổi, trong điện một mảnh xôn xao. Thần Châu Hạo thổ rộng lớn hết sức, lại phân làm Trung Nguyên, Nam Cương, Bắc Cảnh, Đông, Tây vực năm cái địa vực. Bên trong, lấy người Trung Nguyên kiệt linh thổ tốt tươi nhất Phì Nhiêu, từ Hoa Hạ tộc Tư Chi, cái khác bốn cái địa phương nhiều hiểm sơn ác thủy, hung cầm mãnh thú, ác độc chướng bọ, những này Man Di bộ tộc liền sinh tồn ở nơi đó, ăn lông ở lỗ mười phần hung tàn. Tục truyền những địa phương kia thậm chí còn có thượng cổ di chủng cự thú ẩn tàng bên trong. Một phương này còn tốt, có thể đánh, nhưng tứ phương Man Di thực lực thêm lên đến còn phải tại toàn thịnh ân thương phía trên, tăng thêm dân phong hung hãn, không phải do bọn hắn không hoảng loạn. Văn Trọng trầm giọng quát, vội cái gì? Lão phu còn chưa có chết đâu. Một tiếng uống, lập tức để hốt hoảng trọng thần ngừng lại. Lục Xuyên đứng tại cái kia một mặt trầm ngâm không nói chuyện, hắn nhớ tới Kim Trĩ Tinh mà nói, nói ân thương đại họa, chẳng lẽ chỉ là những này? Văn Trọng nói, Trung Nguyên vừa kinh lịch một trận đại chiến, chư hầu dù bị trấn áp nhưng ta ân thương cũng là đại thương nguyên khí, tiên vương chiến tử, bọn hắn thừa dịp cái này đứng không xâm lấn khẳng định đến có chuẩn bị. Lục Xuyên gật gật đầu, cái này đều đã là rõ ràng không cần suy nghĩ. Đổi lại là hắn tại Man Di mà nói, biết rõ Trung Nguyên đánh nội chiến, mà lại cuối cùng đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua dạng này ngàn năm một thuở chiếm lĩnh Trung Nguyên cơ hội tốt. Tỷ Trang nói, chư vị, hiện tại biên quan báo nguy, kế tiếp còn là mời chư vị mau chóng thương lượng ra tới một cái ngăn địch kế sách đi. Sau đó, thủ cựu phái một phương quan văn không lên tiếng, võ tướng mắt nhìn mũi, dùng loại phương thức này giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Hiện tại có cái nhất nghiêm trọng tình huống, ân thương cùng các chư hầu trước đó lưỡng bại câu thương tử quá nhiều binh mã, mà Man Di bộ tộc mọi người tựa như là mãnh thú hình người, chiến lực rất cường hãn. Nước xa không cứu được lửa gần. Lục Xuyên quét mắt bọn họ nói, vẫn là trước điều động Tam Sơn quan, Trần Đường quan, Tỳ Thủy quan, Du Hồng quan thủ tướng cùng binh mã, còn có Ma Gia tứ tướng, Thanh Cáp nhị tướng mau chóng đối biên quan tiến hành chi viện, nhất định phải ngăn lại, sau đó. Văn Trọng khẽ giật mình, cái gì? Lục Xuyên ngẩng đầu trong mắt tinh mang lóe lên, lui địch, hạ quan một người liền đã đầy đủ. Hắn không có ý định lại ẩn giấu thực lực điệu thấp. Văn Trọng thành tiên về sau, tiên đạo chi dưới đệ nhất người cái danh này một mực chỗ trống có vẻ như cũng không tệ lắm. Như vậy hắn muốn. Phong thần vấn đạo đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 646, tài thần, đừng đùa lửa. Ngươi một người. Một câu rơi, cả triều văn võ khiếp sợ. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Nếu như bọn hắn không có lý giải sai, vị này á tướng là nghĩ một người đi lui cái kia ngàn vạn Man Di chi tộc. Đương nhiên giật mình qua đi tâm tư của bọn hắn liền không đồng dạng. Có người đại thần trên mặt hiển hiện quan tâm, có thế những cái kia các lão quý tộc liếc nhau phía sau ánh mắt chớp động liền không biết đang suy nghĩ gì. Tỷ Trang vội nói, á tướng chớ trò đùa, những này Man Di hung tàn cường hãn lực lớn vô cùng, chưa thụ giáo hóa ăn lông ở lỗ, có thế lấy một chọi mười, một mình ngươi làm sao lui địch. Lục Xuyên cười cười, xem ra có cần phải để ngươi vị này Văn Khúc Tinh mở mang kiến thức một chút ta Lục đại nhân thực lực, để ngươi biết ta Lục tài thần cũng không phải chỉ làm cho người tán tài phát tiền. Bất quá uy tín lâu năm các quý tộc nghe xong Tỷ Trang lời này, lúc ấy trong lòng liền đều không vui, thầm nghĩ trong lòng, cái này tỷ trang thực tại nhiều chuyện. Ngươi tỷ trang là vương tộc, tước vị sẽ không ảnh hưởng, nhưng cũng không thể ăn cây táo rào cây sung tổn hại ích lợi của bọn hắn a. Nếu như Lục Xuyên lần này chết mất, vậy cái này trường biến pháp tự nhiên cũng liền thất bại. Đối với bọn hắn mà nói ân thương nguy cơ không trọng yếu, nhưng là tự thân lợi ích lớn hơn hết thảy. Cùng lắm thì còn có Quy Hàng một đầu đường lui. Có cái uy tín lâu năm quý tộc thượng đại phu Kim Thành Thượng Tấu nói, thừa tướng lời ấy sai vậy, ai chẳng biết á tướng văn võ song tuyệt,